Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, sinh, tử. Trong phòng bên trong, một đám người đều nhìn A Phương tát tư cứu địch Lỵ Á. Lâm Lôi chính là trong đó khẩn trương nhất một người, thậm chí cái trán đều toát ra mồ hôi, thế nhưng là Lâm Lôi lại thoáng như không có phát giác. Xùy, khí lưu màu xanh lục quanh quẩn, phát ra rất yếu ớt thanh âm. A Phương tát tư sắc mặt nghiêm túc, đột nhiên một tiếng hừ nhẹ. Cái kia khí lưu màu xanh lục lưu thoán tốc độ đột nhiên tăng nhiều, càng không ngừng dung nhập địch Lỵ Á trong đầu. Ân, địch Lỵ Á tựa hồ thống khổ phát ra rất nhỏ thanh âm. Lông mày cũng là hơi nhíu lại, cái này rất nhỏ thanh âm, đối Lâm Lôi mà nói lại giống như tiếng trời. Cả người hắn như giật điện, con mắt lóe sáng. Địch Lỵ Á, nàng có ý thức, nàng có phản ứng. Lâm Lôi kích động, thân thể cũng bắt đầu rung động. Những người khác trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Lão đại, địch Lỵ Á được cứu rồi. Bối Bối ngay cả thần thức truyền âm kinh hỉ nói. Ân, Lâm Lôi gật đầu. Cả người tựa hồ lập tức tràn đầy sinh khí. Cái Tư Lôi Sâm, Phổ Tư La mấy người cũng đều cười ha hà. Lâm Lôi tiếp tục nhìn chằm chằm A Phương tát tư cứu chữa địch Lỵ Á. Trong lòng hy vọng không ngừng mà bành trướng. Địch Lỵ Á, người nhất định sẽ tốt. Nhất định sẽ. Đúng vào lúc này A Phương tát tư thu hồi tay phải. Kết thúc cứu chữa. A Phương tát tư tiên sinh, thê tử của ta nàng xong chưa? Lâm Lôi ngay cả dò hỏi. A Phương tát tư quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Hắn rõ ràng nhìn thấy trước mắt người thanh niên này đôi mắt trung kỳ đợi hy vọng, thế nhưng là A Phương tát tư lại là thở dài một tiếng. Lâm Lôi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Chuẩn bị sẵn sàng? Cái gì chuẩn bị? Lâm Lôi lập tức cảm thấy không ổn. A Phương tát tư tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Nguyên bản vẻ mặt tươi cười cái Tư Lôi Sâm sắc mặt cũng là biến đổi. Liền hỏi. A Phương tát tư lắc đầu nói, ta chỉ có thể minh xác nói cho các ngươi biết, vị nữ tử này, ta không có năng lực cứu chữa, mà lại, ta cũng khuyên các ngươi từ bỏ đi, muốn cứu nữ tử này, cơ hồ là một cái chuyện không có khả năng. Lâm Lôi nghe được A Phương tát tư lời nói, chỉ cảm thấy đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Không, Lâm Lôi đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Lập tức gắt gao nhìn chằm chằm A Phương tát tư, như một người điên cuồng sư tử. A Phương tát tư tiên sinh, người nhất định là gạt ta. Vừa rồi địch Lỵ Á nàng còn chỗ phản ứng, đều có ý thức, làm sao lại đột nhiên lại cứu chữa không xong? Đúng, không phải mới vừa tốt hơn chút nào sao? Cái Tư Lôi Sâm cũng nói, A Phương tát tư gặp thanh niên trước mắt điên cuồng thần sắc. Thở dài một tiếng nói ra, Lâm Lôi, vừa rồi thê tử ngươi cũng không phải là khôi phục ý thức, mà là ta tại cứu chữa bên trong, linh hồn nàng bài xích cực kỳ mãnh liệt, tới cực điểm, thân thể mới có thể hơi có một loại tính phản xạ động tác. Thế nhưng là Khải Tư Thái Nhĩ không phải nói, ngươi có 90% chắc chắn cứu sống thê tử của ta. Thế nào hiện tại, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi không thể nào tiếp thu được, thật không thể nào tiếp thu được. 3 tháng trước Lâm Lôi đều cho rằng, địch Lỵ Á nhất định sẽ bị chữa khỏi. Trong 3 tháng này, Lâm Lôi không ngừng chờ mong một ngày này, thậm chí vừa rồi Lâm Lôi đều cho rằng địch Lỵ Á muốn tốt. Nhưng là bây giờ, A Phương tát tư thở dài một tiếng, nếu như là 3 tháng trước. Ta tại cái này cứu ngươi thê tử, tuyệt đối có thể cứu sống, nhưng là bây giờ, lại là chậm, có ý tứ gì, 3 tháng trước có thể cứu, hiện tại không thể cứu. Lâm Lôi vội vàng nói, A Phương tát tư vẫn ngắm nhìn chung quanh mọi người, mới nói ra, các vị, loại này linh hồn công kích là phi thường âm hiểm độc ác. Cái kia điểm sáng màu xanh lục. Tại thâm nhập vào linh hồn sau, là không ngừng thôn phệ chuyển hóa. Một biến hai, hai biến bốn, tứ biến tám, chấm ngoặc kép. Tuy nói, thượng vị thần linh hồn rất mạnh, phải thôn phệ chuyển hóa rất khó. Thế nhưng là, loại này điệp gia thức không ngừng khuếch trương. Càng về sau, tốc độ là càng khen mở. A Phương Tát Tư nghiêm nghị nói ra. Ở đây người đều gật đầu. Những này ta biết, thế nhưng là ngươi vì cái gì vô pháp cứu địch Lỵ Á rồi? Lâm Lôi vội vàng nói. A Phương Tát Tư nhìn xem Lâm Lôi, thở dài nói, Lâm Lôi, ngươi còn không có nghe rõ. Cái này thôn phệ chuyển hóa tốc độ là càng ngày càng khoa trương. 3 tháng trước, thôn phệ chuyển hóa tốc độ cùng hiện tại so, chênh lệch 100 vạn lần. Lâm Lôi khẽ giật mình. Một biến hai, hai biến bốn, tứ biến tám, không ngừng kéo dài xuống dưới. Chỉ có chuyển hóa số lượng 10 lần. Cái kia số lượng sẽ thành một người cực kỳ kinh người khoa trương thiên văn sổ tử. Ta muốn cứu ngươi thê tử. Chính là muốn đem những này điểm sáng màu xanh lục. Phản thôn phệ chuyển hóa. A Phương Tát Tư nói ra. Lâm Lôi cũng biết. Cứu chữa. Chính là thôn phệ chuyển hóa một người nghịch phản quá trình. Chỉ có khi ta phản thôn phệ chuyển hóa tốc độ vượt qua thôn phệ chuyển hóa tốc độ mới có thể cứu thê tử ngươi. A Phương Tát Tư nói ra. Lâm Lôi hoàn toàn minh bạch. Ta hiện tại cứu chữa tốc độ đã không đuổi kịp thôn phệ chuyển hóa tốc độ. Dù cho ta đang liều mạng, nhiều nhất chậm lại thôn phệ chuyển hóa tốc độ, hơi kéo dài một chút thê tử ngươi sinh mệnh. A Phương Tát Tư thở dài nói. Nếu như 3 tháng trước, ta có thể tùy tiện cứu ngươi thê tử. Nhưng là bây giờ, xin thứ cho ta bất lực. Lâm Lôi sững sờ đứng tại cái kia. Hắn hoàn toàn minh bạch. Loại này thôn phệ tốc độ, giống như tinh hỏa liêu nguyên. Càng về sau, bốc cháy phạm vi càng lớn. Một đốm lửa, liền có thể thiêu đốt một cái thảo nguyên. Cái này, điểm sáng màu xanh lục, chính là như vậy. Thời gian càng lâu, cái này thôn phệ tốc độ liền càng nhanh, mà cứu chữa địch Lỵ Á cơ hội liền càng xa vời. Lão đại, lão đại, bối bối liền hô lên. Lâm Lôi, Phổ Tư La cũng hô. Thế nhưng là Lâm Lôi lại là phảng phất choáng váng một dạng đứng tại cái kia. Lẳng lặng, ai, A Phương Tát Tư cũng là thở dài một tiếng. Trong phòng cái Tư Lôi Sâm, Chu Tước tộc trưởng cùng với khác các trưởng lão một thời gian đều nhìn nhau. Không lời nào để nói, toàn bộ buồng trong không khí ngột ngạt vô cùng. A Phương Tát Tư tiên sinh, Lâm Lôi đột nhiên vội vàng nói, ta cầu ngươi, trước hỗ trợ cứu chữa, cố gắng kéo dài thê tử của ta sinh mệnh, để cho ta có đầy đủ thời gian, ta lại mời những người khác cứu chữa. Được chứ? Lâm Lôi chờ đợi mà nhìn xem A Phương Tát Tư. Lâm Lôi minh bạch, A Phương Tát Tư cứu chữa tốc độ không kịp thôn phệ tốc độ. Như vậy, A Phương Tát Tư nếu như phải kéo dài địch Lỵ Á sinh mệnh, liền cần tại cái kia không ngừng cứu chữa. Chính mình yêu cầu này, thật có chút quá phận. Thế nhưng là, chính mình không có cách nào. Lâm Lôi, A Phương Tát Tư nghiêm nét mặt nói, mặc kệ là bởi vì các ngươi tứ thần thú gia tộc, hay là bởi vì phủ chủ đại nhân, nếu như ta có năng lực, ta tuyệt đối sẽ hỗ trợ trì hoãn thê tử ngươi sinh mệnh. Thế nhưng là, ta nhất định phải nói cho ngươi, dù cho ta hỗ trợ, nhiều nhất trì hoãn 1-2 ngày, trì hoãn 1-2 ngày. Lâm Lôi giật mình, nguyên bản hy vọng trì hoãn mấy năm, càng dài càng tốt, linh hồn này cứu chữa, không có ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ta cứu chữa thê tử ngươi, ta mới vừa nói, bởi vì thê tử ngươi linh hồn cực kỳ bài xích, thân thể đều sinh ra trực tiếp phản ứng. A Phương Tát Tư nói ra, linh hồn là phi thường trung tâm địa phương, ta cứu chữa là phải vô cùng cẩn thận, nếu như tiêu tán một chút năng lượng, liền sẽ làm bị thương thê tử ngươi linh hồn, để ngươi thê tử chết mất. ngắn ngủi thời gian, ta có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, không có sai lầm, thế nhưng là dưới tình huống đó, hơi lại thêm chút, ta linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, xuất hiện sai lầm là bình thường. Một khi sai lầm, thê tử ngươi liền, chấm ngoặc kép, A Phương Tát Tư áy náy nói ra. Lâm Lôi một thời gian trầm mặc. Lâm Lôi, phủ chủ đại nhân rất nhanh cũng sẽ đến. Nói không chừng phủ chủ liền có thể cứu ngươi thê tử. Cái Tư Lôi Sâm liền nói. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Đúng, còn có phủ chủ. A Phương Tát Tư lại là nói ra. Lâm Lôi, ta đã nói, để ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù ta cũng rất bội phục phủ chủ đại nhân, thế nhưng là nói thật, ta không cho rằng phủ chủ đại nhân có năng lực cứu ngươi thê tử. A Phương Tát Tư tiên sinh, Lâm Lôi có chút tức giận, cứu ngươi thê tử chỉ có 3 cái biện pháp. A Phương Tát Tư nói ra. Lâm Lôi ngay cả cẩn thận lắng nghe. Thứ nhất, tu luyện sinh mệnh quy tắc gần như đạt tới cực hạn cường giả. Đoán chừng cứu chữa tốc độ có thể vượt qua thôn phệ tốc độ. Loại người này liền có thể cứu ngươi thê tử. Đương nhiên, còn nhất định phải là hiện tại. Nếu như tiếp qua 2-3 trăng, đến trễ nhất thời hạn, chỉ sợ lợi hại hơn nữa sinh mệnh quy tắc cường giả cũng không kịp cứu ngươi thê tử. A Phương Tát Tư nói ra. Bất quá sinh mệnh quy tắc tu luyện tới gần như cực hạn loại người này, đừng nói địa ngục, chính là sinh mệnh trí cao vị diện bên trong đều rất ít. Biện pháp thứ hai chính là sử dụng sinh mệnh chủ thần lực lượng, như thế thôn phệ tốc độ, lấy sinh mệnh chủ thần lực lượng cường đại, đủ để tốc độ cao chữa trị xong. Cái kia cái Tư Lôi Sâm vội vàng nói, sinh mệnh chủ thần lực lượng, chúng ta tứ thần thú gia tộc ngược lại là có. Đúng, dùng sinh mệnh chủ thần lực lượng. Lâm Lôi liền nói, ngươi còn không có hãy nghe ta nói hết. A Phương Tát Tư lắc đầu nói ra. Sinh mệnh chủ thần lực lượng, cường đại chi cực, tốc độ chữa trị tự nhiên kinh người. Thế nhưng là, sinh mệnh chủ thần lực lượng quá mức cường đại, thượng vị thần không có khả năng điều khiển đến hoàn mỹ bước. Chắc hẳn các người sử dụng qua chủ thần lực lượng cũng biết. Người chủ thần này lực lượng lại tiêu tán a. Lâm Lôi khẽ giật mình. Đúng, chủ thần lực lượng quá mạnh, lấy thượng vị thần linh hồn năng lực khống chế, vô pháp hoàn mỹ khống chế chủ thần lực lượng. Lúc này mới lại lệnh sứ dùng chủ thần lực lượng người. Bên ngoài thân lại tràn ngập màu xanh vầng sáng, màu đen vầng sáng vân vân. Vậy cũng là chủ thần lực lượng tự động tiêu tán mới có thể dẫn đến. Có câu nói như thế, chủ thần lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần. Bởi vì, thượng vị thần một khi bắt đầu dùng chủ thần lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản chủ thần lực lượng tiêu tán. Dù cho không còn chém giết đánh nhau, chủ thần lực lượng cũng sẽ tự động tiêu tán ánh sáng. Sử dụng chủ thần lực lượng cứu địch lị á, tại xâm nhập sâu trong linh hồn, chủ thần lực lượng đừng nói tiêu tán, chỉ cần hơi có một tia sai lầm, chấn động đến linh hồn, địch lị á linh hồn sẽ trực tiếp chết đi. A Phương Tát Tư nói ra, nhớ kỹ, cứu chữa địch lị á, sử dụng chủ thần lực lượng cũng không thể có một tia tiêu tán, có một tia sai lầm. Lâm Lôi sắc mặt không khỏi tái nhợt, hắn hiểu được đạo lý này, chủ thần lực lượng, kia là chủ thần năng lượng, thượng vị thần muốn hoàn mỹ trưởng khống, thậm chí không lãng phí một tia, không tiêu tán một tia, hắn căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Cái Tư Lôi Sâm nói ra, đối chủ thần lực lượng năng lực trưởng khống muốn tới trình độ này, thượng vị thần bên trong cũng là có. Trong truyền thuyết, đạt tới cảnh giới đại viên mãn thượng vị thần, liền có thể hoàn mỹ khống chế chủ thần lực lượng. Đáng tiếc, U Lam phủ bên trong, ta chưa từng nghe qua, ai là đại viên mãn thượng vị thần. Lâm Lôi không khỏi đắng chát cười một tiếng. A Phương Tát Tư tiên sinh, không phải còn có biện pháp thứ ba sao? Lâm Lôi liền nói, A Phương Tát Tư bất đắc dĩ nói, biện pháp thứ ba, chính là xin mời chủ thần xuất mã. Chỉ cần là chủ thần, bất kỳ cái gì một vị chủ thần, đều có thể tùy tiện cứu tốt thê tử ngươi. Thế nhưng là, ngươi có thể mời được chủ thần sao? Cái này biện pháp thứ ba, căn bản là nói nhảm. Bối bối bất mãn nói, Lâm Lôi lại là trầm mặc rất lâu. A Phương Tát Tư tiên sinh, không có biện pháp nào khác rồi. Lâm Lôi lại một lần nữa hỏi, A Phương Tát Tư vạn phần xác định gật đầu. Bằng vào ta đối linh hồn nghiên cứu, ta dám hoàn toàn xác định, ngoại trừ cái này ba cái biện pháp, không còn gì khác biện pháp. Biện pháp thứ nhất, tìm một cái sinh mệnh quy tắc tu luyện gần như đạt tới cực hạn. Viễn siêu A Phương Tát Tư siêu cấp cường giả, U Lam phủ bên trong chỗ nào tìm? Biện pháp thứ hai, muốn tìm tới có thể hoàn mỹ khống chế chủ thần lực lượng. Làm được không có một tia tiêu tán, không có một tia sai lầm, loại này linh hồn lực khống chế, chỉ có trong truyền thuyết đại viên mãn thượng vị thần mới làm được. Biện pháp thứ ba, duy nhất cùng mình có quan hệ, tử kinh chủ thần, lại không nói đối phương có nguyện ý hay không giúp mình. Trọng yếu nhất là, từ huyết phong đại lục đuổi tới tử kinh đại lục, hao phí thời gian, quá dài. Địch Lỵ Á đợi không được khi đó. Các vị, mấy ngày này phiền phức các vị. Lâm Lôi cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói ra, mọi người cũng đều trở về đi. Không cần ở ta nơi này sự tình vất vả. A Phương Tát Tư tiên sinh, lần này thực sự cảm tạ ngươi đuổi xa như vậy. Tới cứu ta thê tử. Cái Tư Lôi Sâm, Chu Tước tộc trưởng. Phổ Tư La đám người nhìn thấy Lâm Lôi biểu lộ, trong lòng đều là âm thầm thở dài. Lâm Lôi, chúng ta đi trước. Cái Tư Lôi Sâm bọn hắn muốn an ủi, lại không biết nên nói cái gì, từng cái chỉ có thể rời đi. Mặc dù mọi người đều biết U Lam phủ chủ rất nhanh tới, thế nhưng là nghe A Phương Tát Tư lời nói, mọi người cũng minh bạch U Lam phủ chủ đoán chừng cũng cứu không được Lâm Lôi. Trừ phi, U Lam phủ chủ linh hồn lực khống chế, có thể đạt tới hoàn mỹ khống chế chủ thần lực lượng. Đáng tiếc, truyền thuyết chỉ có đại viên mãn thượng vị thần làm được. Lão đại, chấm ngoặc kép, bối bối nhìn xem Lâm Lôi điều hưu thân ảnh, lại có loại muốn khóc cảm giác. Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bối bối. Trên mặt cũng cố nặn ra vẻ tươi cười. Bối bối, ngươi cũng ra ngoài đi. Để cho ta tại cái này bồi bồi Địch Lỵ Á. Lâm Lôi đưa tay vỗ vỗ bối bối bả vai. Bối bối, ân, âm thanh. Gật đầu liên tục, lập tức bối bối cũng chỉ có thể rời đi phòng. Trong phòng, chỉ còn lại Lâm Lôi. Địch Lỵ Á cùng đang ngủ say mờ mịt không biết được chuyện gì phát sinh uy địch. Lâm Lôi lẳng lặng mà nhìn xem Địch Lỵ Á, trong đầu như thiểm điện lướt qua vô số đạo tràng cảnh. Bi thương chi tình tràn ngập toàn bộ lồng ngực, Lâm Lôi không khỏi ngửa đầu. Ông trời a, tại sao muốn thế nào trừng phạt ta? Trầm thấp thanh âm khàn khàn tiếng vọng tại yên tĩnh trong phòng. Thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ, bi thương cùng tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt từ Lâm Lôi khuôn mặt trượt xuống. Lâm Lôi chậm rãi đi đến mép giường phía trước, quỳ ngồi xổm ở giường trước mắt. Cẩn thận nhìn xem Địch Lỵ Á, vươn tay chậm rãi vuốt Địch Lỵ Á khuôn mặt. Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, điềm tĩnh nụ cười. Địch Lỵ Á, ta sẽ bồi tiếp ngươi đi đến cuối cùng một đoạn đường, không rời, không bỏ. Thời gian trôi qua, đảo mắt mấy ngày quá khứ, bối bối đứng tại ngoài phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem trong phòng. Giờ phút này ba lỗ khác đi tới, chỉ sợ nhau nhau đến Lâm Lôi, nhẹ giọng nói ra, bối bối, Lâm Lôi hắn tình huống bây giờ thế nào? Mọi người đều biết Địch Lỵ Á tình huống, đều hiểu, Địch Lỵ Á đoán chừng không có hy vọng, chỉ là mọi người cũng lo lắng. Lầm Lôi cũng sẽ vì thế chán trường xuống dưới, thậm chí làm ra một chút để cho tất cả mọi người hối hận đau lòng sự tình. Ngươi xem đi, Bối Bối thở dài nói. Bối Bối đoạn này thời gian cũng không có vẻ tươi cười. Hắn không còn có tâm tình chơi đùa. Ba Lỗ Khắc xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Chỉ gặp trong phòng Lâm Lôi đang ôm Uy Địch, đút Uy Địch một chút thức ăn lỏng. Trong lúc Lâm Lôi còn hướng Địch Lị Á nhìn lại, nhẹ giọng nói ra, Địch Lị Á, Uy Địch hôm nay phi thường ngoan, một chút cũng không có náo. Nhìn thấy một màn này, ngoài phòng Ba Lỗ Khắc không nhìn nữa. Ta thật hy vọng, Bối Bối thấp giọng nói ra, phi thường hy vọng, vị kia sắp đến U Lam phủ chủ, có thể cứu tốt Địch Lị Á, nhất định phải. Ân, Ba Lỗ Khắc cũng gật đầu. Đúng vào lúc này, trên bầu trời một bóng người lặng yên hạ xuống, chính là Phổ Tư La. Phổ Tư La thấp giọng nói, Bối Bối, Lâm Lôi hắn, chấm ngoặc kép, Phổ Tư La, ngươi đã đến. Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, chỉ gặp Lâm Lôi mỉm cười ôm Uy Địch đi ra phòng. Ta bồi Uy Địch ra đi một chút. Đến, Phổ Tư La, ngươi cũng ôm một cái Uy Địch, lâu như vậy ngươi không đến, Uy Địch đều nhớ ngươi. Phổ Tư La nhìn thấy Lâm Lôi nụ cười, lại là khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, lúc này Lâm Lôi còn biết cười, cũng không biết thế nào. Hắn luôn cảm thấy, Lâm Lôi cười, so cái kia bi thương biểu lộ, càng làm cho hắn khó chịu. Tốt, ta ôm, chấm ngoặc kép, Phổ Tư La ngay cả quá khứ. Ôm, Uy Địch nhìn thấy Phổ Tư La đến, dĩ nhiên là duỗi ra tay nhỏ, miệng bên trong hô hào. Ôm ôm, Lâm Lôi cười nói. Uy Địch hiện tại đã lại nói đơn giản, lại gọi hắn mẫu thân. Đúng vào lúc này trên bầu trời một bóng người cực nhanh rớt xuống. Chính là Gia Duy trưởng lão. Gia Duy trưởng lão bay tới, liền nói, Lâm Lôi, phủ chủ đại nhân đến. Lâm Lôi khẽ giật mình, phủ chủ đại nhân đến. Lâm Lôi trong mắt hơi có một tia sắc thái, mặc dù đối U Lam phủ chủ cứu Địch Lị Á, Lâm Lôi trong lòng đã không ôm ấp bao nhiêu hy vọng. Mà dù sao là một người nếm thử. Đúng, bốn vị tộc trưởng, đại trưởng lão bọn hắn đều lập tức đi nghênh đón. Phải chờ một lúc mới đến. Gia Duy trưởng lão giải thích nói. Tứ thần thú gia tộc bốn vị các tộc trưởng rất tự ngạo. Thế nhưng là bọn hắn lại là thành tâm khâm phục U Lam phủ chủ. Tôn trọng U Lam phủ chủ. Đối phương đối với gia tộc có đại ân, mà lại thực lực đối phương, cũng đủ làm cho bọn hắn như thế. A, Lâm Lôi hắn liền ở tại cái này. Một đạo thân cận thanh âm vang lên, hơn 10 đạo bóng người từ trên cao cực nhanh bay tới. Lâm Lôi, Phổ Tư La, Bối Bối đám người đều ngửa đầu nhìn lại, bay ở phía trước nhất chính là vị kia U Lam phủ chủ. Mà cái Tư Lôi Sâm bốn vị tộc trưởng nhưng là đi theo tại bên người. Bốn vị tộc trưởng thái độ khiêm tốn vô cùng. Lâm Lôi lại là gắt gao nhìn chằm chằm vị kia bị bốn vị tộc trưởng như là chúng tinh cùng nguyệt bao. Quanh người, người này một bộ màu đen trường bào. Mái tóc đen dài xóa. Màu đen râu ria rũ xuống trước ngực. Con mắt rất nhỏ, thế nhưng lại như rực rỡ tinh thần rất có thần. Khóe miệng luôn luôn mang theo mỉm cười, lộ ra rất thân thiết. Lâm Lôi, người này cười chào hỏi. Lâm Lôi, vị này chính là phủ chủ đại nhân. Cái Tư Lôi Sâm giới thiệu nói. Lâm Lôi lại là khó có thể tin nhìn xem người này. Bối, Bối Lỗ Đặc đại nhân. Ra ra, Bối Bối cũng là khiếp sợ kinh hô một tiếng, liền kích động phi tốc chạy tới. Bối Lỗ Đặc cười há miệng ra, ha ha, Bối Bối, chấm ngoặc kép, nói xong, liền đem Bối Bối ôm vào trong ngực, ra ra, Bối Bối kích động hô hào, ha ha, nhớ ra ra a, Bối Lỗ Đặc cười vui vẻ, mà cái Tư Lôi Sâm, Chu Tước tộc trưởng chờ bốn vị tộc trưởng, còn có đại trưởng lão chờ một đám trưởng lão. liền ngay cả Phổ Tư La bọn hắn cũng đều trừng to mắt. Khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Phủ chủ đại nhân, ra ra, cái Tư Lôi Sâm bọn hắn từng cái biểu lộ đều kinh ngạc chi cực. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.